Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, đi lên chính là làm. Chương 440, đi lên chính là làm. Ma Đô Địa Quật, cửu phẩm uy áp tung hoành ngàn dặm. Xa xôi chỗ sâu, Ngự Hải Sơn, từng vị cường đại đến cực điểm chí cường giả toát ra một chút khí tức. Uy hiếp Ngự Hải Sơn vô cùng an tĩnh. Những này khí tức cường đại chủ nhân cũng không động đậy, nhưng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Nam Bảy Vực. Nam Bảy Vực, chuyện gì xảy ra? Ngự Hải Sơn, cấm đoạn hẻm núi, một đầu tựa như địa quật thông đạo năng lượng thông đạo chậm rãi mở ra. Một lát sau, mấy đạo nhân ảnh đằng không mà lên, hướng Bách Thú Lâm bay đi. Cửu phẩm uy áp bắt nguồn từ Bách Thú Lâm. Bách Thú Lâm xảy ra chuyện gì? Lại muốn làm cái gì? Ngự Hải Sơn chỗ sâu, mấy đạo lay trời hư ảnh cũng không động đậy, cũng chưa ngăn cản. Nam Bảy Vực tự dưng dâng lên nhiều đạo uy áp, hẳn là không có quan hệ gì với Hy Vọng Thành. Hy Vọng Thành cũng không cường giả đi vào, không đến mức gây nên phản ứng dây chuyền. Song phương còn chưa tới triệt để lúc khai chiến. Cá nheo hiệu ứng, giờ phút này thể hiện Lâm Ly gây nên tận. Đầu tiên là Bách Thú Lâm, tiếp theo là phụ cận vài tòa thành trì. Rất nhanh, loại này thị uy chấn nhiếp lan tràn đến toàn bộ Nam Bảy Vực. 13 tòa địa quật thành trì đều có động tĩnh. Phương Tây, Yêu Phượng Thành trên không, một đầu to lớn vô cùng phượng hoàng yêu thú, hai cánh che khuất bầu trời, một tiếng kêu to vang vọng trăm dặm. Yêu Phượng Thành lại hướng tây, một đầu bạch hổ bộ dáng yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, rung chuyển trời đất, vạn nghĩ sa mạc, kim sắc cát vàng nhấc lên, bão cát quét sạch toàn bộ sa mạc. Mấy đạo hư ảnh uy hiếp tứ phương, cường đại tinh thần lực ba động trải rộng địa quật. Muốn khai chiến sao? Rất nhiều cường giả nổi lên ý nghĩ như vậy. Lần này là cùng ai khai chiến? Ngự Hải Sơn, tại thông đạo mở ra, mấy vị cửu phẩm rời đi về sau, lay trời hư ảnh biến mất. Vừa biến mất, tòa này yên tĩnh vô cùng sơn mạch to lớn bên trong đột nhiên dâng lên hơn 10 đạo vô cùng cường đại khí thế. Ngự Hải Sơn được vinh dự thứ hai cấm địa, gần với cấm kỵ hải, sao lại không cường giả? Hy Vọng Thành, giữa không trung, một vị tóc tuyết trắng lão nhân sắc mặt nặng nề đến cực hạn. Đến cùng thế nào? Ngoặc kép, Phạm lão trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ. Hắn giờ phút này lo lắng không thôi. Hoa Quốc trợ giúp tới không có nhanh như vậy. Coi như Ma Đô phụ cận cường giả chạy đến, nhưng lần này bị tác động cường giả rất rất nhiều. Giờ phút này, các đại thành trì, tăng thêm những cấm địa kia, cùng một chút không có bóng người dãy núi rừng cây chi địa, giờ phút này đều có cửu phẩm uy áp dâng lên, chấn nhiếp tứ phương. Toàn bộ Ma Đô địa quật bị dẫn động cửu phẩm, đã tiếp cận 30 vị. Cái này đều không có tính chỗ sâu Ngự Hải Sơn cường giả. Tính cả lời nói, có thể so với Hoa Quốc cửu phẩm toàn bộ số lượng. Là Ma Đô một chỗ như thế, vẫn là tất cả địa quật đều như thế rồi. Giờ này khắc này, 7-8 phẩm cường giả đều không có tư cách này cùng năng lực đi phóng thích uy áp cùng những này đỉnh cấp cường giả tranh phong. Phạm lão bốn phía, Điền Mục cùng Khấu Biên Cương những cường giả này cũng đều sắc mặt cực kỳ âm trầm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Ma Đô địa quật thật vất vả an tĩnh một đoạn thời gian, tại sao lại xảy ra chuyện? Mà lại vừa ra sự tình chính là đại sự. Khoảng cách Hy Vọng Thành 300 dặm địa phương, Phương Bình thúc giục nói: "Hiệu trưởng, nhanh lên a, sắp không còn kịp rồi." Ngoặc kép, nơi xa, vị cầu lĩnh hai đạo cửu phẩm uy áp đang theo trước đó rào cùng bát phẩm vị chó chiến phương hướng bay đi. hiển nhiên là tiếp tục điều tra kết quả. Một khi những địa phương này bị điều tra xong, rất nhanh đối phương liền có khả năng chạy tới Thiên Môn Thành. Đến lúc đó, còn chưa hoàn thành trợ công, Phương Bình lo lắng cuối cùng có thể sẽ biến thành nhân loại cõng nồi. Ai sẽ tin tưởng là Giảo làm chuyện tốt? Việc này truyền đi, Phương Bình cũng không tin. Đến nỗi những này địa quật yêu thú tin hay không, quỷ mới biết. Hoàng Cảnh trên đầu đều đã chảy ra mồ hôi, thở hổn hển nói: "Tần Phượng Thanh, ngươi giấu cái gì đồ chơi? Quá nặng đi." Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười khan nói: "Không có gì, không có gì, một điểm không đáng tiền kim loại." Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói: "Trước ngươi đi đâu?" Ngoạc kép, khụ khụ: "Không có đi đâu, bốn phía nhìn xem." Phát hiện một tòa tiểu kim thuộc mỏ, đào điểm quặng thô, ngoạc kép, mỏ kim loại, có đáng tiền, cũng có không đáng tiền, bất quá bình thường đều không phải quá đắt. So ra mà nói, so với năng nguyên thạch, chênh lệch cực lớn, Phương Bình có chút hoài nghi, bỗng nhiên nói, kia đầu bát phẩm yêu thú bỗng nhiên bay mất, ngươi chú ý tới sao? Ngoạc kép, cái gì? Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh một mặt mờ mịt nói, ngươi nói cái gì? Ngoạc kép, bát phẩm yêu thú bay mất, hắn đương nhiên thấy được, có thể hắn có thể nói sao? Hắn có thể nói cho Phương Bình, chính mình đi bưng đối phương hang ổ sao? Hắn có thể nói cho Phương Bình, người ta trong hang ổ mặt rất thật tốt đồ vật sao? Hắn có thể nói cho Phương Bình, mình bây giờ coi như không có tòa kia năng nguyên mỏ. Hắn tiến ngũ phẩm, vấn đề cũng không lớn sao? Không chỉ vấn đề không lớn, hắn còn chuẩn bị đổi lấy đại lượng đá năng lượng, tiến hành năng lượng dịch hóa, tại hóa lỏng năng lượng trung du lặn ngâm trong bồn tắm. Việc này có thể nói cho Phương Bình sao? Hiển nhiên không thể a. Tần Phượng Thanh nói, vội vàng nói, đúng rồi. Mỏ đào thế nào? Ngoạc kép, Phương Bình nghi ngờ nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, trước ẩn nấp rồi, đào một điểm, quay đầu chờ địa quật an tĩnh lại đi tìm trở về. Ta đi, ngươi thế mà không mang về đến. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh một mặt im lặng, gia hỏa này tâm quá lớn đi, gặp được đồ tốt, liền là chết, cũng trước mang trở lại hắn nói a. Trời mới biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hoàng Cảnh cũng có chút tiếc nuối nói. Không chỉ có thể mỏ nguyên. Hai đầu thất phẩm yêu thú thi thể đều không thể mang đi. Mặt khác một bộ. Không biết có phải hay không là bị rào nuốt. Còn có con kia bát phẩm yêu thú. Đáng tiếc. Ngoạc kép. Là thật thật là đáng tiếc. Lần này. Chết ba đầu cao phẩm yêu thú. Còn có một đầu bát phẩm, cái này nếu là mang về, Hoàng Cảnh cảm thấy, chết đều đáng giá, ba thanh thần binh, hắn đều chưa thấy qua loại tình huống này phát sinh, loại này tâm hạch não hạch hoàn hảo tình huống, thật rất ít gặp, hắn giết thất phẩm yêu thú, là thuấn sát, đối phương không có thời gian này, Giảo giết hai đầu, chó sồm là không ngờ tới Giảo sẽ giết nó. Bát phẩm vị cầu thú là cảm thấy không đến mức đến tự bảo tình trạng. Nó cũng không so Giảo kém bao nhiêu. Chưa hẳn không có cơ hội chạy trốn. Một trận chiến chết ba đầu cao phẩm yêu thú. Loại tình huống này quá là hiếm thấy. Đáng tiếc, một đầu đều không mang đi. Phương Bình vội ho một tiếng. Cười nói, cái kia, ta cùng Giảo thương lượng một chút. Kia đầu thất phẩm vị cầu thú. Nó không ăn, bất quá nó mang đi. Quay đầu ta lại đi hỏi một chút nhìn. Có thể hay không đưa cho ta? Hoàng Cảnh bỗng nhiên không ra. Hắn không biết mình nên nói cái gì. Tần Phượng Thanh thì là trong mắt cuồng chuyển. Còn có cái này thao tác. Lại bay một hồi. Hoàng Cảnh bỗng nhiên một tay lấy Tần Phượng Thanh văng ra ngoài. Mắng, chính ngươi nghĩ biện pháp về thành. Chúng ta đi trước. Ngoạc kép, gia hỏa này quá nặng. Hắn cũng chỉ là thất phẩm. hiện tại điên cuồng đi đường phía dưới, trở đi Tần Phượng Thanh, thật có chút phí sức. Hiệu trường, ngoặc kép, bị ném hạ Tần Phượng Thanh, một mặt oán giận, cái này bỏ lại ta rồi, còn chưa tới chỗ mà. Đợi chút nữa Thiên Môn Thành nếu là phát sinh đại chiến, nói không chừng chính mình còn có thể vớt điểm chỗ tốt. Mình bây giờ bị ném hạ, đến đâu vớt chỗ tốt đi. Tần Phượng Thanh ở hậu phương điên cuồng đuổi theo. Phương Bình quay đầu cười nói, đồ vật cho ta, ta giúp người tìm một chỗ giấu đi. Quay đầu chia 37 sổ sách, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh mắng một tiếng, nằm mơ đi thôi, coi như mệt chết, hắn cũng sẽ không cùng Phương Bình chia. Hoàng cảnh không mang theo hắn, không có vấn đề, lão tử chính mình chạy. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh trực tiếp rơi xuống đất, cõng túi lớn hướng Thiên Môn Thành phương hướng phi nước đại. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh, mặc dù so hoàng cảnh chậm một chút, có thể hoàng cảnh cũng tại thu liễm khí tức, cẩn thận bị cửu phẩm phát giác được. Tốc độ ngược lại so với đối phương nhanh không có bao nhiêu. Hoàng cảnh nhìn phía dưới cõng nặng nề túi lớn Tần Phượng Thanh chạy đều nhanh như vậy, cảm giác có chút không mặt mũi. Còn chưa kịp nói thêm cái gì, Phương Bình lên đường, hiệu trưởng, ngài thu liễm khí tức, chạy có chút chậm, như vậy đi, ngươi bắt lấy ta, ta mang ngươi chạy. Hoàng cảnh sửng sốt một chút, ngươi đang nói cái gì? Hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Phương Bình xương cốt trung kim quang có chút lấp lóe, tiếp lấy gầm nhẹ một tiếng, một phát bắt được hoàng cảnh, tiêu xạ mà ra. Thất phẩm hoàng cảnh, không dám toàn lực ứng phó, dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Ngũ phẩm Phương Bình, thu liễm khí tức, toàn lực phi nước đại, tốc độ thế mà không thể so với thu liễm hoàng cảnh chậm. Bị bắt lại hoàng cảnh, bỗng nhiên có chút bi ai, có chút bản thân hoài nghi. Ta là thất phẩm a, vì sao lại dạng này? Tứ phẩm Tần Phượng Thanh, tốc độ là chậm hơn hắn, có thể tiểu tử kia tứ không kiêng sợ, ngay tại phía dưới phi nước đại. Ngũ phẩm Phương Bình, tốc độ kỳ thật cũng chậm hơn hắn, có thể hắn không dám toàn lực ứng phó, bộc phát khí huyết chi lực quá mạnh, lúc này có chút làm cho người ghé mắt. Kết quả không có khí tức Phương Bình, chạy còn muốn so với hắn hơi mau một chút. Hơn nữa còn không có gánh vác cái chủng loại kia, không sợ bị người phát hiện. Hoàng cảnh thật sự có chút hoài nghi nhân sinh. Bị Phương Bình nắm lấy chạy một hồi, hoàng cảnh bỗng nhiên nói, phương hướng sai, ngoặc kép. Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, biết, đi tát, yêu quỳ thành bên kia cũng có giảo vương lâm cửa vào. Hoàng cảnh không lời nào để nói. Tiểu tử này lá gan cũng thật lớn, vài trăm dặm lộ trình, Phương Bình toàn lực ứng phó phía dưới, hơn nửa canh giờ, chạy tới giảo vương lâm tại yêu quỳ thành phương hướng cửa vào. Giờ phút này, yêu quỳ thì trên không, một gốc cực lớn đến cực hạn quỳ hoa, chính ở giữa không trung chập chờn, nhìn xem gốc kia quỳ hoa, kim sắc quỳ hoa cán phá lệ sán lạn. Quỳ hoa trong mâm, phảng phất còn có thể nhìn thấy một chút kim sắc hạt quỳ hoa. Phương Bình đều có chút muốn cướp đối phương cảm giác. Hoàng cảnh thì là cẩn thận không thể cẩn thận hơn. Hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Mặc dù khoảng cách gần không cách nào giấu giếm được đi. Có thể giờ phút này chút cửu phẩm đều tại đề phòng lấy cái khác cửu phẩm. Cũng là sẽ không cố ý đi điều tra hắn một cái nho nhỏ thất phẩm võ giả. Hoàng cảnh càng phát giác kích thích. Loại này vọt tới người ta thành trì cổng cảm giác. Thật tốt kích thích. Chơ mắt nhìn cửu phẩm liền tại phụ cận phóng thích uy áp. Chính mình còn tại người ta dưới mí mắt lắc lư. Như thế vẫn chưa đủ kích thích. Giờ phút này, một khi bị phát hiện, có lẽ sẽ bị cấp tốc đánh giết. Hoàng cảnh tiếng tim đập đều rõ ràng rất nhiều. Phương Bình thì là không có quá để ý. nhìn Quỳ Hoa một chút, tiếp lấy cấp tốc xông vào Giảo Vương Lâm. Hoàng Cảnh có chút nhẹ nhàng thở ra, lườm Phương Bình một chút, ngốc lớn mật, Phương Bình thì là không có quản hắn. Một bên chạy, vừa nói, Giảo Vương Lâm phạm vi bao trùm cũng rất lớn, rất khó toàn bộ hủy diệt, mà lại dễ dàng bị những người khác chú ý tới. Đợi chút nữa chúng ta trực tiếp tại khu vực hạch tâm động thủ. San bằng khu vực hạch tâm là được. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình nói bổ sung. Sau đó hiệu trưởng ngài liền về Hy Vọng Thành. Thần binh giao cho ta là được. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh có chút không biết nên nói thế nào. Nửa ngày mới thở dài nói. Vậy chính ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, yên tâm. Trong hỗn loạn, tiến vào Yêu Mộc Thành, độ khó không lớn, nói là nói như vậy, có thể càng là hỗn loạn, thành cấm mới có thể càng nghiêm ngặt. Một khi bị phát hiện, mới ngũ phẩm cảnh Phương Bình, tại cửu phẩm khôi phục tình huống dưới, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát giác được. Cửu phẩm ra tay với hắn, tại phạm vi công kích bên trong, đó chính là miểu sát. Hoàng Cảnh có lòng muốn nói chút gì, cuối cùng lại là hóa thành thở dài. Phương Bình ra mặt, so với hắn thích hợp hơn. Tối thiểu hắn muốn gây ra hỗn loạn, không dễ dàng như vậy. Ngược lại lại càng dễ để nhân loại bị căm thù, gây nên đại loạn. Trong trầm mặc, Phương Bình một đường chạy vội, hướng Giảo Vương Lâm khu vực hạch tâm chạy tới. Toàn bộ Giảo Vương Lâm cũng cực kỳ yên tĩnh. Giảo là cái độc hành khách, nơi ở của nó, yêu thú đều rất ít, đại bộ phận đều bị nó ăn, giảo sẽ rất ít ra ngoài săn thức ăn. Phụ cận vùng này yêu thú đều biết Giảo Vương Lâm Kim Giác Thú Vương không phải cái thứ tốt. Giữ cửa yêu thú đều không cần, bắt được liền ăn, lấy trung thấp phẩm yêu thú không nhiều trí tuệ đều biết. Giảo Vương Lâm chính là cái tuyệt địa, sau mấy đại cấm đều nguy hiểm. Cái này cũng dẫn đến giảo không tại Phương Bình phi nước đại phía dưới, ngay cả cản đường yêu thú đều không có. Lại qua một trận, Phương Bình đã tới một mảnh đất trống. Đây cũng là trước đó nhìn thấy giảo địa phương. Phương Bình ngừng lại, hít sâu một hơi nói, hiệu trưởng, động thủ đi, tốc độ nhanh một chút. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh nhìn thoáng qua nơi xa, kia là Thiên Môn Thành phương hướng lối ra. Giờ phút này, Thiên Môn Thành cũng có một đạo uy áp hoành không, bất quá cũng không phải là hai đạo, Yêu Mộc cũng không phóng thích uy áp. Hoàng Cảnh cũng không nhiều lời, kim sắc đoàn kiếm trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt. Sau một khắc, đoàn kiếm tiêu xạ mà ra, bộc phát ra cường đại lực phá hoại, trong nháy mắt đem bốn phía cây cối chặt đứt, phương viên mấy chục mét địa phương, tất cả cây cối toàn bộ bạo liệt ra. Hoàng Cảnh động tác cực nhanh, đoàn kiếm như đồng du rắn, tại toàn bộ núi rừng bên trong du đãng, mỗi đến một chỗ liền bị thanh không. Trong chớp mắt, phương viên hơn ngàn mét địa giới, tất cả đều là bị chém đứt bạo liệt đại thụ. Động tĩnh cũng hơi có chút lớn. Thiên Môn Thành phương hướng giống như có chút phát giác. Bất quá giờ phút này, Thiên Môn Thành chủ cũng không có thời gian quản Giảo Vương Lâm xảy ra chuyện gì. Kia cũng không phải địa bàn của hắn. Không chỉ Thiên Môn Thành bên này, Hy Vọng Thành bên kia cũng đã nhận ra một chút biến hóa. Bất quá ý nghĩ của mọi người đều nhất trí, lúc này cửu phẩm không thể khinh động, hơi không cẩn thận liền có thể đưa tới đại loạn. Vô luận là Thiên Môn Thành hay là Hy Vọng Thành, tại lúc này đều là yếu thế một phương, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cụ thể xảy ra chuyện gì, mọi người còn không biết. Có thể Đông Phương hai đạo xen lẫn tức giận cửu phẩm uy áp càng ngày càng gần, nếu không phải nửa đường bị cái khác vài tòa thành trì làm trễ nải một chút, chỉ sợ đã đến bên này. Bách Thú Lâm hai vị cấm địa vương đã điều tra xong kết quả, bát phẩm người thủ vệ đã xác nhận bị giết, lưu lại một chút còn không có mẫn diệt kim sắc hài cốt. Hài cốt bên trên vết thương, xen lẫn yêu mộc khí tức đơn giản nồng đậm đến cực hạn. Giờ phút này, hai vị cấm địa vương chính mang theo rảo hướng yêu mộc thành bay tới. Đòi hỏi thuyết pháp, không qua đường qua vài tòa thành trì, dù là hai vị này cấm địa vương giả, cũng không thể không giải thích vài câu, để tránh bộc phát phiền toái không cần thiết. Cho nên vương giả tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng bị làm trễ nải một chút thời gian, đến bây giờ còn không có đến bên này. Tăng thêm còn có cái vướng víu rảo tại, tốc độ thì càng chậm một chút. Ngay tại rảo cùng hai vị yêu thú vương triều bên này chạy tới thời điểm, hoàng cảnh điều khiển đoàn kiếm đã đem phương viên mấy ngàn mét địa phương san bằng tất cả. Lớn như vậy rảo vương lâm phảng phất biến thành hói đầu, ở giữa khu vực xuất hiện một cái cự đại hoang vu khu vực. Thời khắc này hoàng cảnh cũng có chút đến cực hạn, trước đó đại chiến thụ thương đến bây giờ còn không có khỏi hẳn đâu, mà Phương Bình thì là muốn tới đoàn kiếm, không có để hoàng cảnh tiếp tục phá hư, cấp tốc hỏi hiệu trưởng thế nào mới có thể để cho đoàn kiếm bộc phát mạnh hơn khí tức. Ta giống như không cách nào điều khiển, chỉ có thể làm đồng dạng binh khí đến dùng, chấm ngoặc kép, không phải bản nhân thần binh, trừ phi nắm bắt tới tay uẩn dưỡng nhiều năm, bằng không rất khó trưởng khống. Ta trước đó có thể bộc phát một kích toàn lực, là bởi vì lúc trước đoàn kiếm bên trong ẩn chứa đại lượng chủ nhân tinh thần lực cùng thiên địa lực. Lượng, chấm ngoặc kép, hoàng cảnh đơn giản giải thích một câu, tiếp lấy nhân tiện nói, người nghĩ bộc phát mạnh hơn khí tức, nhiều rót vào một chút thiên địa lực lượng cùng tinh thần lực, dẫn bạo là đủ. Nói, hoàng cảnh trầm giọng nói, Phương Bình, nếu là chuyện không thể làm, nhớ kỹ hữu dụng chi thân. Ngoặc kép, giờ phút này, hắn không còn thuyết phục Phương Bình đừng đi Thiên Môn Thành. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hắn chỉ có thể cầu nguyện Phương Bình tốt nhất chia ra sự tình. Loại này dính đến cửu phẩm chi tranh đại chiến, một khi bộc phát, Phương Bình chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Hiệu trưởng yên tâm đi, ngài đi về trước đi. Ngoặc kép, Phương Bình đã cảm nhận được phương xa hai đạo uy áp mạnh mẽ hướng bên này di động. Bật hơi nói, ngài trở về đừng nói trước chuyện của ta, miễn cho gây nên phiền phức. Hoàng cảnh khẽ gật đầu, nghiêng nhìn phương xa, càng ngày càng gần, hắn nhất định phải đi. Kia ta đi trước. Ngoặc kép, hoàng cảnh không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh lựa chọn rời đi. Thời điểm ra đi, lại nghĩ tới Tần Phượng Thanh, tiểu tử kia là về Hy Vọng Thành, vẫn là theo tới rồi. Cũng chớ làm loạn, Phương Bình lười nhác quản Tần Phượng Thanh, lấy được thần binh, hắn một đường hướng Thiên Môn Thành phương hướng chạy tới, một bên chạy trước, một bên dùng thần binh chặt đứt đi ngang qua khu vực cây cối. Giờ phút này, rảo vương lâm thông hướng Thiên Môn Thành phương hướng sơn lâm, xuất hiện một đầu rõ ràng thông đạo. Chờ đã tới Thiên Môn Thành phụ cận, Phương Bình động tác ngưng lại, tiếp lấy cấp tốc xuất ra cái xẻng, bắt đầu đào địa đạo. Hắn cũng không dám từ bên ngoài chạy tới. Giờ phút này, Thiên Môn Thành bên này, vô số cường giả ngay tại ngự không tuần sát. Cửu phẩm Thiên Môn Thành chủ càng là khí thế bộc phát đến cực hạn, hai đạo cửu phẩm uy áp đã tới gần Thiên Môn Thành phương hướng. Thiên Môn Thành chủ không biết đối phương đến cùng là đi ngang qua vẫn là như thế nào, có thể vô luận như thế nào, lúc này đều muốn cảnh giác. Cấm địa cùng Vương Thành ở giữa mặc dù lâu không khai chiến, có thể cũng không phải là chưa từng xảy ra xung đột. Ai biết đến cùng tình huống như thế nào? Ngay tại Phương Bình đào địa đạo, Thiên Môn Thành chủ cảnh giác vạn phần lúc, chính cùng lấy hai đại cấm địa vương đến đòi thuyết pháp rào. Cũng đang tính toán, đợi chút nữa như thế nào trực tiếp đi lên làm. Đi lên liền làm, cấm địa vương có thể hay không ngăn cản chính mình. Một khi bị ngốc đầu gỗ cùng mộc vương giải thích rõ, vậy mình liền làm không công. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ còn hoài nghi nó có ý đồ không tốt. Một khi đánh giết sứ giả cùng người thủ vệ sự tình bại lộ, vậy nó liền xong đời. Giảo cũng rất gấp, việc này chịu không được tường tra. Nó bây giờ còn chưa tiêu hóa người thủ vệ bất diệt tinh hoa đâu. Cấm địa vương cũng liền không có tường tra tình huống của nó. Bằng không rất dễ dàng bị phát hiện. Giảo, có chút nóng nảy, mang theo loại này nôn nóng. Làm Giảo tới gần nơi ở của mình thời khắc, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, có vẻ hơi táo bạo bắt đầu. Nó giống như cảm thấy một điểm không thích hợp. Địa bàn của mình giống như bị xâm lấn. Đợi đến chính mình Giảo vương lâm, Giảo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét bắt đầu. Nơi ở của mình bị người phá hủy. Nó tân tân khổ khổ trồng trăm năm cây, thế mà bị người chặt đứt vô số cây cối. Giống, ngoặc kép, Giảo triệt để nổi giận. Đầu to bên trong nháy mắt dần hiện ra một bóng người. Lại là không kịp nghĩ đến quá nhiều. Giờ phút này, cơ hội tới, hàng ổ đều bị đạp bằng. Còn nói cái gì lý, đi lên chính là làm. Sau một khắc, Giảo đều không để ý tới chờ hai vị vương giả. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, gầm thét hướng yêu mộc thành bay đi. Chính là các ngươi, theo sau lưng hai đầu to lớn vô cùng yêu thú, cũng nhìn thấy Giảo vương lâm tình huống. Cũng không kịp tường tra, liền thấy kim giác thú vương đã hướng yêu mộc thành giết đi qua. Hai đầu yêu thú thấp giọng gào thét vài câu, cũng cấp tốc đi theo. Việc này, yêu mộc thành nhất định phải cho chúng nó một cái công đạo. Ngay tại bọn chúng còn đang suy nghĩ lấy muốn cái lời nhắn nhủ thời điểm, Tiêu Xạ mà ra Giảo, cơ hồ trong chớp mắt tới gần yêu mộc thành. Thiên môn thành chủ giờ phút này cũng đạp không mà đến. Đã tới cửa thành, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kim giác thú vương khí thế hung hung, còn mang theo hai vị cấm địa vương cùng một chỗ tới. Muốn như thế nào? Thiên môn thành chủ trong lòng còn tại tính toán đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lợi và hại như thế nào? Giảo cách thật xa, đã giống to bắt đầu. Căn bản không có bất luận cái gì câu thông ý nghĩ. Kim sắc cự sừng bên trên, một đạo sớm đã ấp ủ hoàn tất thiên địa lực lượng, như là che trời trụ lớn, trong nháy mắt hướng yêu mộc thành cửa thành oanh kích mà đến. Làm can, ngoặc kép, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời. Thiên môn thành chủ triệt để phẫn nộ. Kim giác thú vương là đang chọn lên chiến tranh. Hết chương.